Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 11, sinh sự, tiểu muội, một cái vui vẻ thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Thẳng đến hoán mấy âm thanh, Thôi Vi mới phản ứng được, nguyên bản còn có chút lắc thần hai mắt lập tức sáng lên. Nhìn thấy nhanh tiến đến trước mặt mình Thôi Tam Lang, nàng cau mày. Buông xuống cặp gắp than đưa tay đem hắn mặt đẩy xa một chút. Tam ca, ngươi làm gì, người ca ca này ngày thường không đến ăn cơm điểm là sẽ không trở về. Bình thường đều đang cùng trong thôn cái khác giao tình tốt nam hài nhi cùng nhau đùa giỡn. Dương thị tuy nói đau ái nhi tử, nhưng từ trước đến nay không câu nệ lấy hắn, bây giờ lại có cháu trai muốn dẫn, tiểu tử này càng là như suất lồng ngựa hoang. Suốt ngày nhảy nhót đến hoan, ngươi ngó ngó ta mang cho ngươi thứ gì tốt đến rồi. Thôi Tam Lang đầu đầy mồ hôi, liền trên chóp mũi đều treo mồ hôi. Thôi Vi vừa mới đẩy hắn mặt một thanh, cái này hơi có chút màu đồng cổ trên da lập tức nhiễm chút củi cho ấn. Hai tay còn gắt gao che ở trước ngực, nghĩ đến cái này ca ca tối hôm qua dáng vẻ, trong bụng nàng mềm nhũn, đứng dậy vỗ vỗ trên váy cho bụi. Đánh nước muốn vặn khăn thay hắn lau mặt, Thôi Tam Lang lại bản thân lão thành thật thực bắt mang củi cho đi bên ngoài hồ nước biên tướng một. Đôi tay cái kia rửa sạch, trở về cầm khăn thay đổi sắc mặt, không bao lâu cả người liền sạch sẽ rất nhiều, thiếu đi mồ hôi ý, nhiều vài tia trầm ổn. Thôi Tam Lang tướng mạo không kém, nhất là một đôi đen nhánh con mắt, sáng đến kinh người, lúc này hiến bảo giống như đem vạt áo mở ra. Bên trong lăn một đống lớn xà trái cây. Cái này xà trái cây là trên núi một loại đặc thù thực vật. Hàng năm đến mùa hè lúc đều yêu trường, thành thục về sau mùi vị ê ẩm ngọt ngào. Thôn bên trong rất nhiều đứa bé đều yêu cái này. Bất quá bình thường rất nhiều người nhìn thấy cái này liền hái tới ăn. Bây giờ có thể tìm tới một chuỗi đều là vận khí. Thôi Tam Lang trong ngực lại là dày đặc thực thực lượn một đống lớn. Tam ca, ngươi cái nào đến như vậy nhiều xà trái cây? Thôi Vi vừa nói xong, một bên trong miệng nước bọt thẳng tràn lan, nhịn không được duỗi móng vuốt quá khứ nắm một viên ném vào trong miệng. Ê ẩm ngọt ngào hương vị làm nàng cảm động đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Đến cổ đại về sau suốt ngày ăn chính là bột mì nấu hiếm súp. Lại không phải liền là cháo loãng phối dưa muối. Nàng cái này nguyên bản liền thích ăn đồ ăn vạt, bây giờ làm giấc mộng đến ở tiền thế một chút ăn uống nước bọt liền đi theo không được lưu. Nguyên vốn có chút bủn xỉn ăn một mình Thôi Tam Lang gặp nàng thân móng vuốt tới bát. Cũng không cự tuyệt, ngược lại hiến bảo, lấy chỉ bát, đem trong lồng ngực đầu xà trái cây toàn bộ đều đổ ra. Đầy mặt đắc ý, ta liền biết ngươi thích. Hôm nay trước kia ta hãy cùng nhiếp hai cùng hầu tử đi trên núi hái. Có thể nhiều, thiếu niên nói xong, còn có chút đắc ý dương dương dáng vẻ. Hắn nói nhiếp hai là sát vách cách đó không xa nhiếp tú tài nhà nhị nhi tử. Cũng là nghịch ngợm đến coi trời bằng vung, tương tự là nhiếp gia già đến con trai, bị nhiếp tú tài nhà tôn thị sủng đến cùng tròng mắt. Mà cái này hầu tử cũng là thôn bên trong cách đó không xa vương gia. Đại danh gọi là Vương Bảo Học, chỉ là bởi vì vóc người gầy yếu, cùng tựa như con khỉ, liền bị lấy cái này muốn một cái danh hiệu. Ngày thường hai người kia cùng Thôi Tam Lang quan hệ tốt nhất. Mấy tên một khối đùa gà gây chó, nghịch ngợm cực kỳ. Thôi Vi cầm xà trái cây ăn động tác sửng sốt một chút. Nghe được hắn lời này. Lập tức trong lòng một cỗ ê ẩm toan sắp mùi vị liền bò lên trên trong lòng. Hốc mắt có chút phát ẩm ướt, tam ca chuyên môn đi vì ta hái. Kia là đương nhiên, bất quá ta có thể hay không cũng ăn một chút a. Tiểu hài tử bắt đầu còn nghĩa chính ngôn từ, nói xong lời cuối cùng nhịn không được lộ thèm tướng. Thôi Vi nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Lập tức đánh nước sạch đem xà trái cây rửa sạch. Huynh muội hai liền bưng bát ngồi xổm ở bếp lò biên nhi bên trên. Cũng không thấy nóng sao đến hoảng, người một ngụm ta một ngụm liền bắt đầu ăn. Thôi Vi ăn đến mặt mũi tràn đầy mang cười, bên khóe miệng đều bị da trái cây nhiễm chút màu đỏ. Mắt Châu Nhi đi lòng vòng, nhìn Thôi Tam Lang ăn đến đang vui. Tam ca, nương nếu là biết ngươi lên núi, sẽ mắng ngươi à. Thôi Tam Lang sửng sốt một chút, lập tức ăn cái gì động tác liền chậm lại. Hắn 4-5 tuổi lúc liền gan to bằng trời, cùng Sát Phách Nhiếp Hai, đại danh Nhiếp Thu Văn lên núi đi chơi đùa nghịch. Kết quả hai đứa bé bị vây ở trong núi cuối cùng tìm không thấy lộ ra đến. Nửa đêm về sau vẫn là thôn bên trong người đánh lấy bó đuốc lên núi mới đưa hai cái này nằm sấp. Trên tàng cây ngủ đứa bé bắt trở lại. Dương Thị ngày thường sủng nhi tử, nhưng này về con trai suýt nữa chạy mất làm trong lòng nàng đối với con trai lên núi chơi đùa một. Chuyện rất là mâu thuẫn, bởi vậy tận tâm chỉ bảo. Cho dù nàng lại là ưa thích Thôi Tam Lang, nhưng nếu là Thôi Tam Lang phải vào sơn, tổng không tránh khỏi muốn ăn một bữa măng xào thịt. Có thể đứa bé lòng hiếu kỳ vốn là nặng, Dương Thị càng là câu lấy không chịu để cho bọn họ lên núi. Thôi Tam Lang thì càng suốt ngày muốn đi trên núi chui. Mẹ con hai đấu trí đấu dũng, Thôi Vi cũng đối cái này Tam ca lên núi sự tình có nghe thấy. Nhưng nàng trước kia đối với Thôi Tam Lang tình cảm không sâu. Lại cảm thấy Thôi gia không phải là nhà của mình, lòng cảm mến cũng không mạnh, bởi vậy đối với những chuyện này cũng không chịu quản nhiều. Lúc này đột nhiên xách ra, Thôi Tam Lang mới ý thức tới chính mình lại gặp rắc rối. Tiểu muội, Thôi Tam Lang lập tức ăn cái này ngày thường thèm muốn chết xà trái cây cũng không thấy ngon. Miệng. Một tay lấy bát đẩy lên Thôi Vi trước mặt, lấy lòng cầu khẩn nói, ngươi có thể nghìn vạn lần muốn giữ bí mật cho ta. Không thể cho nương nói, nếu không nàng muốn đánh ta, ta cho hết ngươi ăn, ngươi nhớ phải giữ bí mật a. Đôi mắt của thiếu niên thanh trừng đến như là thủy tinh. Ấn ra cái bóng của nàng đến, Thôi Vi nhịn cười, gặp hắn một mặt không bỏ bộ dáng, đem bát bưng tới. Một bên hướng trong miệng nhét xà trái cây, một bên gật đầu như dã tỏi, Tam ca tốt với ta, ta không nói, hắn một câu dẫn tới Thôi Tam Lang vui vẻ ra mặt. Nụ cười như thái dương sáng lạn, tuy nói còn có chút không bỏ, nhưng hắn tính cách cũng không phải loại kia không thả ra. Đã đều cho Thôi Vi, cũng không thể cùng muội muội đoạt, bởi vậy chịu đựng thèm ăn, nhìn nàng ăn đến vui sướng. Dần dần, trong lòng cũng sinh ra một loại vui vẻ bong bóng đến. Lần đầu cảm thấy chính là mình không có ăn cái gì. Chỉ là nhìn muội muội ăn trong lòng cũng rất cao hứng. Hai huynh muội ngồi xổm ở lò vừa nói chuyện, một đại bát xà trái cây rất nhanh liền chỉ còn lại nửa bát. Thôi Vi vốn chỉ là nghĩ trêu chọc Thôi Tam Lang mà thôi. Lúc này gặp hắn lấy lòng, liền đem bát đưa tới. Tam ca, người ăn, ta thường xuyên đều có thể ăn, ta không ăn, người ăn đi, Thôi Tam Lang nuốt nước miếng một cái, mở ra cái khác mặt, không nhìn tới trong chén cái kia mê người xà trái cây. Một bên miệng không đúng thầm nghĩ, Thôi Vi nguyên bản muốn đưa tới trên tay hắn, ai ngờ lúc này Vương Thị thanh âm vang lên, thứ gì hai người các ngươi đều đẩy tới đẩy lui không chịu ăn. Vương Thị lúc này cắt một giỏ khoai lang dây leo trở về. Đói đến chính là hoảng hốt thời điểm, người còn không, thanh âm liền truyền vào. Cơm làm xong chưa, nàng vừa vào cửa liền thấy Thôi Vi trong tay bưng bát. Lập tức ánh mắt sáng lên, ba chân bốn cẳng vượt đi qua, ỉ vào nàng người béo lại là đại nhân. Một tay lấy bát ép tới, hai ba ngụm liền đem bên trong xà trái cây rót vào trong miệng. Một bên nhai lấy, một bên mơ hồ nói, hai người các ngươi không ăn, ta ăn chính là, con tránh ở chỗ này ăn vụng, có tốt cũng không biết lấy ra, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.